Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 312, thứ 301 thập nhớ lại sao? Qua lại, mọi người thấy này phấn chấn nhân tâm hình ảnh thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trên đài cao một đám đế vương cũng đều trầm mặc mà chống đỡ. Như thế một chi thiết huyết khí thế to lớn quân đội là người khác ra. Bọn họ trừ đấu kỵ còn có thể nói cái gì? Nhìn nhìn này đó trước mắt nhiệt huyết hưng phấn cao giống Tây Bắc lính mới. Lại nhìn nhìn chính mình những thứ ấy ủ rũ chán trường không ngớt quân đội. Kia sao lõa sai biệt thực sự là chói mắt đến cực điểm mà Ni Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới. Nhà mình đội ngũ trước mặt, tuyệt diệm dung nhan vẽ phác thảo khiếp người tâm hồn vui mừng tiểu ý. Các ngươi trận đầu báo cáo thắng lợi. Không lâu sau này toàn bộ cửu U Đại Lục Đô sẽ biết Tây Bắc lính mới là thế nào một chi sức mạnh vô. Địch, thế không thể đỡ quân đội. Các ngươi vì Tần Quốc thắng hồi 10 ngọn thành trì. Như vậy công tích, bệ hạ trở lại chắc chắn sẽ luận công ban thưởng Tây Bắc lính mới theo Quý Quân Nguyệt ánh mắt. Nhìn về phía bên người nàng Mỹ Lệ Đế Vương. Này Đế Vương dung mạo quá mức thanh tuyệt xa hoa. Mọi người căn bản không dám nhìn gần. Huống chi đế vương quanh thân kia cực hạn tôn quý khí chất. Càng thêm làm cho một loại tự động xấu hổ thấp như bụi bặm cảm giác. Bọn họ là Quý Quân Nguyệt một tay mang ra tới. Quý Quân Nguyệt mỗi một câu sở muốn biểu đạt ý tứ mọi người đều có thể đơn giản sáng tỏ. Cho nên giờ khắc này, 100 nhân nhao nhao nhìn kỹ Tần Lan Tuyết, thần thái cung kính, phát ra từ nội tâm đồng thời hô to, bệ hạ vạn tuế. Bọn họ biết, quý tướng quân tuyển trạch ủng hộ đế quyền, đã là quý tướng quân tuyển trạch, bọn họ liền hội vô điều kiện ủng hộ, Quý Quân Nguyệt bên môi tiểu ý thật sâu, cực kỳ hài lòng mọi người thái độ, Tần Lan Tuyết thấy vậy, rộng lớn tay áo bầy hơi giật giật, ở bên nhân nhìn không thấy địa phương nhẹ nhàng cầm tay nàng. Trong suốt đan phượng con ngươi quét về phía trước mắt như trước quỳ trên mặt đất 100 nhân. Sạch sẽ nhanh nhẹn phun ra một chữ, khởi Tần Lan Tuyết tịnh không nói gì thêm cổ vũ hoặc là mượn hơi lời. Bởi vì này chi Tây Bắc lính mới không cần hắn mượn hơi. Bọn họ mặc dù là A Quân vì hắn huấn luyện ra. Thế nhưng chỉ cần bọn họ kính nể A Quân, nghe lệnh A Quân cũng đủ đề, có hay không nghe theo hắn, tín phục hắn đô không quan hệ. Cho nên hắn không cần ở nhượng này đó Tây Bắc lính mới thay đổi tâm ý. Nhưng mà Tần Lan Tuyết cả người đứng ở nơi đó liền là một loại quang mang bắn ra bốn phía. Liền là một loại làm cho người ta vô ý thức sợ hãi tồn tại. Căn bản không cần hắn nhiều lời. Tây Bắc lính mới trong lòng liền đã có một cỗ khó có thể nói chấn động cảm. Đó là một loại đối với kẻ mạnh. Đối với chấp trưởng thiên hạ vương giả sợ hãi, cũng bởi vì bọn họ quý tướng quân tuyển trạch, mà nhượng mọi người đối này không cần ngôn ngữ tân trang khoảng chừng chỗ đó vừa đứng. Liền làm cho một loại áp bức vẻ sợ hãi cảm đế vương. Từ trong lòng thần phục hòa tiếp thu, giờ khắc này, xung quanh mọi người đô nhìn kia hai cao lớn vững chãi mỹ lệ thiếu niên. Kia một thân tuyệt thế tao nhã. Kia hoàn toàn tự nhiên làm người ta không dám nhìn gần khí chất. Thật sâu khắc vào trong lòng mọi người, khơi dậy tầng tầng sóng lớn. Nếu nói là thế gian ai tao nhã dắt nhân hồn, đừng thuộc Tần Hoàng và Quý Nguyệt. Cơ Diệc Hạ ngồi ở long ỷ thượng không có động, kia trương như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bàn tuấn tú dung nhan thủy chung như nhuyễn ngọc bàn. Nhàn nhạt mờ mịt một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Kia tiểu ý như có như không, bất nồng nặc thanh cạn phẳng tựa trong ao liên, làm cho người ta nhìn nhìn liền không tự chủ vào mê. Phẳng tựa thua hai tòa thành trì với hắn mà nói tịnh không tính cái gì. Dường như kết quả thế nào, hắn đâu hoàn toàn không để ý, duy chỉ có quen thuộc Cơ Diệc Hạ nhân, cùng hắn đã từng quen biết nhân thật sâu dùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhất là nhìn thấy Cơ Diệc Hạ đai buộc đầu thượng kia mai hắc trung ửng hồng bảo thạch. Lúc này hắc hồng có thể tích xuất huyết, càng thêm kinh sợ toàn thân phát run, vẫn đứng ở các quốc gia trong đội ngũ còn lại không có bao nhiêu hồng giáp long binh. Đột nhiên đồng loạt xoay người mặt hướng đài cao. trọng trọng một quý, thật sâu cúi đầu, kia cử động nhuộm đầy dày đặc kính nể hòa kiên quyết xấu hổ. Thuộc hạ bái biệt bệ hạ. Trình Tề thanh âm như vậy kiên quyết hữu lực, tràn ngập mãn làm cho lòng người run áy náy, rước lấy xung quanh mọi người ghé mắt. Đột nhiên, mọi người hình như đã bị cái gì khiếp sợ bán. Trong nháy mắt hai mắt mở to, tất cả tình tự còn không kịp tràn ra. Trong mắt liền ấn mãn một bộ vô cùng thê thảm màu đỏ tươi hình ảnh. Chỉ thấy kia sở còn lại không nhiều 36 danh hồng giáp long binh đồng thời rút đao. Động tác nhanh nhẹn mà kiên quyết một đao lao cổ. Huyết hoa phun tung tóe đồ sộ bức họa cuộn tròn thấy mọi người dương miệng trước mắt chấn động mất. Ngôn ngữ, nhất là đứng ở nơi này đàn hồng giáp long binh bên người các quốc gia đội ngũ. Nhìn bọn họ phao đầu vẩy nhiệt huyết đồ sộ kiên quyết cử chỉ. Ngực một quý, thân thể cứng đờ, trên mặt càng thêm không có huyết sắc, loại này trung dũng kiên quyết, như vậy rõ ràng so sánh. Đây quả thực là muốn đưa bọn họ này đó người thua ép lên cùng đường. Các đội ngũ nhân không tự chủ liếc trộm trên đài cao nhà mình đế vương. Kinh hoàng khiếp sợ, chỉ sợ mấy đế vương cũng noi theo Yên Quốc, để cho bọn họ này đó người thua tất cả đều tự vẫn tạ tội. Trên đài cao mấy đế vương lại không chú ý mọi người ý nghĩ. Mặc dù kinh ngạc hồng giáp long binh cử động, thế nhưng cũng không phải là mỗi quốc gia cũng có như vậy nhân lực để biểu hiện đại khí. Tuy nói quốc gia mình đội ngũ nhân cũng không coi là nhiều. Đều là tinh nhuệ a, chết một người đô đáng tiếc, huống chi là toàn tử. Mặc dù tức giận bọn họ thua, nhưng là bọn hắn lại không có kia phân khí phách vung tay lên nhượng mọi người tất cả đều tự vẫn tà. Tội. Mà duy nhất có phần này khí phách hòa nhân lực chống đỡ Sở Vân Nguyệt. Lại không làm như vậy. Hắn mặc dù đồng dạng là lãnh huyết người, lại không khát máu, vốn chính là một hồi không có lo lắng tỉ thí. Hắn tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo với quốc gia mình nhân. Chỉ là nhìn đi về tới Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Hơi nâng ngạc, Tần Hoàng, chúc mừng, lành lạnh thanh âm như buổi tối lạnh thanh phong. Mang theo cảm giác mát, không có tình tự phập phồng, làm cho người ta nghe bất ra trong đó chân thực tình tự. Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. Tự nhiên biết vừa Sở Vân Nguyệt là vì giúp Quý Quân Nguyệt tính toán cơ diệt hạ, mới có thể nhiều tăng một tòa thành trì. Bởi vậy cũng không có bác Sở Vân Nguyệt mặt mũi, đồng dạng hướng hắn ngẩng đầu, khẽ gật đầu, mặc dù không nói chuyện. Bất quá điểm này đầu đáp lại cử động đã đủ nhượng ở đây mấy đế vương kinh ngạc. Muốn biết bọn họ cùng này Tần Hoàng cũng tiếp xúc mấy ngày. Đã biết Tần Hoàng cao lạnh tính khí, chính là bọn họ cùng Tần Hoàng nói chuyện, đô cho tới bây giờ không được quá một con mắt, chớ nói chi là gật đầu đáp lại. Bởi vậy mấy người hiện tại nhìn thấy này hình ảnh không những không cảm thấy Tần Lan Tuyết lạnh, nhạt cao ngạo. Trái lại có loại thay Sở Vân Nguyệt thụ sủng nhược kinh cảm giác. Xem ra Tần Hoàng tựa hồ đối với Sở Hoàng ấn tượng không tệ a. Nam Phong Hạc mấy người trong lòng chậm rãi bốc lên một tia nghi kỵ. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía khí định thần nhàn cơ diệt hạ. Cười mỉm, Yên Quốc thực sự là hào khí phách, không dễ dàng gì còn lại điểm tinh nhuệ, cứ như vậy tự sát, thực sự là đáng tiếc. Yên Hoàng thoạt nhìn một chút cũng không đau lòng, trái lại nhượng ta đợi có chút xấu hổ trong túi ngượng ngùng, Nam Phong Hạc mấy người nghe Quý Quân Nguyệt lời, sắc mặt hơi cứng ngắc, đáy mắt xẹt qua một tia nhếch nhác lúng túng, nhưng không phải là trong túi ngượng ngùng, nếu không có bọn họ thiếu tinh nhuệ, thiếu người tài ba, đồng dạng có thể tượng Yên Hoàng như nhau đại khí, nhìn một nhóm tinh nhuệ tự vẫn. Mắt cũng không chấp cái nào. Sở Vân Nguyệt nhìn Quý Quân Nguyệt ngoan tà nét mặt tươi cười. Bên môi không tự chủ cũng theo dắt một mặt ẩn ẩn không dễ phát hiện độ cung. Nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Tuy cùng thuộc Tam Đại Cường Quốc, bất quá Sở Quốc còn là thiếu người mới. Nếu như Yên Hoàng dùng không hết, có thể tống một chút tới cho Sở Quốc. Kỳ công công đứng ở cơ diệt hạ sau lưng mắt nhìn mũi mũi. Nhìn tâm, trong lòng biết, dù cho đám kia hồng giáp long binh bất tự sát, bọn họ cũng sống không quá ngày mai. Cơ Diệc hạ tầm mắt ở Sở Vân Nguyệt và Quý Quân Nguyệt hai người trên người qua lại quét mắt một vòng. Ý vị không rõ cười nói. Sở Hoàng Hòa Quý tướng quân trái lại ăn ý. Không biết còn tưởng rằng các ngươi lén có phải có cái gì hay không quan hệ, Sở Vân Nguyệt thần. Sắc nhàn nhạt, vẫn chưa bởi vậy lộ ra cái gì bất thường cảm xúc. Quý tướng quân nhân tài như vậy, nếu như trẫm có thể cùng chi giao hảo, tự nhiên cầu còn không được, Sở Hoàng quá khen, Quý Quân Nguyệt bằng phẳng nhận lời nét mặt tươi. Cười rõ ràng không có thay đổi gì, lại cứng rắn làm cho một loại tự tin ngạo nghễ cảm giác. Thấy Nam Phong Hạc mấy người ánh mắt ở nàng và Sở Vân Nguyệt. Cơ Diệc Hạ trên người nhìn quét một vòng hậu, thậm chí có một chút đồng tình Cơ Diệc Hạ. Hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, Yên Hoàng bị Sở Hoàng Hòa Quý tướng quân liên hợp bắt nạt. Cơ Diệc Hạ mỹ lệ mắt theo Quý Quân Nguyệt trên người rời đến Tần Lan Tuyết trên người. Bên môi nhạt nhẽo như liên tiểu ý hơn mấy phần nói bất ra Diệm Tuyệt. Tần Hoàng. Hôm nay thu hoạch phong phú, chúc mừng, Quý Quân Nguyệt chân mày khẽ nhúc nhích, theo Cơ Diệc Hạ kia diễm lệ tươi cười chung ngửi được mấy phần tao khí. Hắn đây là ở trước mặt nàng câu dẫn nam nhân của chính mình. Tần Lan Tuyết nhìn Cơ Diệc Hạ nụ cười trên mặt như nhiễm phi sắc hoa sen bình thường. Đã gặp qua là không quên được ký ức do như thủy triều bình thường chậm rãi vọt tới. Nhượng cặp kia trong suốt đan phượng con ngươi một điểm u lam lúc sáng lúc tối. Mơ hồ khó dò, trước hắn không nhớ ra được, là bởi vì chú ý Cơ Diệc Hạ tướng mạo tiểu ý. Cũng không có đi nhiều quan sát, hiện tại rõ ràng phát hiện này, đông tây, thái độ đối với hắn làm người ta buồn nôn. Lúc này mới bởi vì chú ý mà nhớ lại kia đoạn bị di rơi xuống mộ cái góc ký ức. Đảng Yên Quốc biến thành Tần Quốc, lại tới chúc mừng, kia từ từ ra tạ âm êm tai làm người ta mê say. Nhưng lại không thể lờ đi trong đó hỗn loạn dâm mát khí. Cái loại đỏ âm u trung thổi tới gió mát, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng hắc ám khí tức, nhượng Cơ Diệc Hạ côi đạm trong mắt kỳ không thể thấy rụt một chút. Tế tế ngắm nghía Tần Lan Tuyết thần thái khoảnh khắc, ẩn ẩn có điều xúc động. Người nhớ ra ta, một câu như vậy đột một lời nói lập tức nhượng người chung quanh thần sắc một trận. Mắt mang hoài nghi nhìn nhìn Cơ Diệc Hạ, lại nhìn nhìn Tần Lan Tuyết, liền ngay cả Sở Vân Nguyệt cũng đều thần sắc không hiểu nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cái gì gọi nhớ ra, vẫn ở bên cạnh xem hát tề thiên anh cũng mâu quang vi lăng. Bất quá lăng qua hậu nhiều hơn thì lại là nghiền ngẫm lạnh lẽo. Một đời bá chủ gặp được hung tàn bệnh trạng ma quỷ. Thì kết quả có thể nghĩ, Quý Quân Nguyệt đồng dạng thần sắc một trận, bất quá đến không có gì ngoài ý muốn cảm xúc phập phồng. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Diệc Hạ thời gian, nàng liền cảm thấy người này nhìn Tần Lan Tuyết ánh mắt không thích hợp. Cái loại đó quen thuộc phảng tựa nhiều năm không thấy, có quá mức khó có thể nói quá khứ cảm xúc. Cứ việc giấu được sâu làm cho người ta khó có thể tra xét. Nhưng cũng đủ làm cho nàng cảnh giác, Quý Quân Nguyệt bên môi cười tà trở nên có chút bỡn cợt. Hoàn toàn một bộ xem kịch vui bộ dáng, Tần Lan Tuyết chuyển con ngươi nhìn thấy nàng trên mặt không đếm xỉa đến thú vị. Trong suốt minh trong hồ dập dờn mà qua một mặt sủng nịch màu sắc, mang theo điểm yêu hoặc mỹ lệ, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Cơ Diệc Hạ tầm mắt lại âm u làm cho người ta sờn tóc gáy. Cho dù là Cơ Diệc Hạ, ở đỏ u lam lóe ra mâu quang trung, cũng chậm chậm khắp cả người phát lạnh khởi đến, coi chẫm là thành nữ nhân cầu thú, như thế chuyện lý thú nghĩ quên cũng khó, lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt lệnh xung quanh mấy hoàng đế ngẩn người, trong lúc nhất thời ngốc ngơ ngác có chút phản ứng không kịp. Này, Tần Hoàng gì ý tứ? Nhưng mà Cơ Diệc Hạ không chỉ không có bởi vậy lúng túng. Kia nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt trái lại dâng lên một cỗ hơi nóng. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền lại biến mất bạt vô âm tín. Bình yên như tố cười, làm khó Tần Hoàng còn nhớ thời thơ ấu việc. trẫm vẫn cảm thấy tiếc nuối. Như Tần Hoàng là nữ tử, này Yên Quốc hậu cung nên có nữ chủ nhân, như vậy trắng ra rõ ràng ngôn ngữ nghe vào mọi người. Trong tai thì có mặt không xong đùa giỡn ý, cứ việc Cơ Diệc Hạ nói như vậy là phát ra từ nội tâm, mà không phải là khiêu khích trêu chọc. Tiếc nuối chí tử cũng là không tệ kiểu chết. Tần Lan Tuyết vô cảm nhìn Cơ Diệc Hạ, lời nói ra lại có thể nghẹn chết nhân, nhưng cứ việc hắn vô cảm, đãn gương mặt đó như cũ thanh tuyệt xa hoa, mỹ làm cho người khác nghẹt thở. Cơ Diệc Hạ hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Tần Lan Tuyết hội tiếp một câu nói như vậy. Trước hắn cảm thấy người này ít nói quả ngữ, cao lạnh làm người ta giận sôi. Hiện tại người này mở miệng nói chuyện, hắn lại đột nhiên cảm thấy, chẳng sợ bất lúc nói chuyện quá mức cao lãnh, có thể cùng lúc nói chuyện một đôi so với, còn là cao lãnh thời gian bộ dáng càng thảo nhân thích. Cuối cùng, các quốc gia hoàng đế đầu đầy vụ thủy lại kinh nghi bất định tản ra. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trực tiếp hồi Long Xa Lý. Long Xa xuất phát về Yên Cung, buổi chiều về trận thứ hai giao lưu tái là ở trong cung tiến hành. Cho nên mọi người tất cả đều theo khu vực săn bắn quay trở về Hoàng Cung. Bắt đầu làm chuẩn bị, Long Xa thượng, đen kịt màn xa trong, Quý Quân Nguyệt nằm tựa ở mềm mại hồ cừu trên thảm. Không những không giác oi bức, trái lại còn có thể cảm giác được trận trận sảng khoái cảm giác mát. Bởi vì Long Xa hạ là một hầm lạnh, phóng rất nhiều khối băng, làm cho cả Long Xa nội đô lộ ra cảm giác mát. Ở này oi bức ngày mùa hè làm cho người ta chỉ nghĩ trốn ở bên trong bất ra. Một tay sử nghiêng mặt, Quý Quân Nguyệt thích ý hoành trình ở trên thảm thú vị liếc nhìn đối diện nhìn tấu trương Tần Lan. Tuyết, A Tuyết không muốn nói với ta chút gì. Tần Lan Tuyết nghe nói, buông xuống trong tay tấu trương, chắc con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý. A Quân là đang ghen. Quý Quân Nguyệt nhíu mày, dâm dâm cười, cho nên A Tuyết tính toán thế nào trấn an ta đố kỵ tâm. Tần Lan Tuyết bên môi xa hoa óng ánh tiểu ý lan tràn. Thân ảnh chợt lóe, sau một khắc liền xuất hiện ở Quý Quân Nguyệt phía trên. Cả người đem nàng hoàn toàn bao phủ trong người hạ, hai tay sử ở của nàng bên tai, thấp con ngươi cười khẽ, dâng lên thân thể thế nào. Quý Quân Nguyệt bằng phẳng ở trên thảm, ngước tuyệt diệm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trước mắt gần trong gang tấc thanh tuyệt dung nhan. Kia xa hoa tiểu ý câu hồn đoạt phách, dâm mát máu mị hơi thở lại kẹp trúc xanh trời xanh bàn di nhân hương khí lượn lờ ở hơi thở. Càng thêm làm cho người ta say mê không thể tự thoát khỏi. Bên môi tiểu ý khiển quyền, hẹp dài đen nhánh mắt phượng liễm liên một chút dâm cười xấu xa ý. Ôm Tần Lan Tuyết một xoay người, liền đem hắn phản áp ở tại dưới thân. Kia ra nhưng phải từ từ nếm. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt cười xấu xa mặt. Nụ cười trên mặt càng phát ra óng ánh thanh tuyệt, mang theo nói bất ra xa hoa, giơ tay lên thong thả cởi ra đai lưng. Kia đế vương long bào tầng tầng tản ra, lộ ra trắng noãn băng cơ ngọc cốt, bày ra một bộ nhâm quân ngắt lấy hấp dẫn chi tư. Ám tử bên môi lại một hợp lại, mỹ âm chút xuống, năm đó ở Tần Cung gặp phải A Quân ngày hôm sau. Ta gặp được lạc đường Cơ Diệc Hạ, năm ấy Cơ Diệc Hạ đi ném ở Tần Cung. Vội ý đi tới đã trở thành lãnh cung Nhiêu Ương Cung. Gặp được bên trong cư trú Tần Lan Tuyết, hơn nữa bị kia trương nho nhỏ đầy thanh chát cũng đã nhiên khuynh thành hoặc mặt người cấp kinh diễm. Tại chỗ liền nói ra muốn cưới vợ Tần Lan Tuyết lời. Chỉ là bất kể Cơ Diệc Hạ cùng Tần Lan Tuyết nói cái gì, Tần Lan Tuyết đô không để ý đến hắn, thậm chí là tránh rất xa, bởi vì Tần Lan Tuyết vốn là vì cuộc sống hoàn cảnh từ nhỏ liền mẫn cảm. Nhất là đối nguy hiểm nhận biết, 7 tuổi Tần Lan Tuyết đã ở 11 tuổi Cơ Diệc Hạ trên người cảm thấy một cỗ thâm trầm nhưng sợ. Hơi thở, cái loại đó không biết tên nguy hiểm nhượng Tần Lan Tuyết vô ý thức rời xa Cơ Diệc Hạ. Cơ Diệc Hạ lúc đó xác thực cho rằng Tần Lan Tuyết là một nữ hài. Chẳng sợ hắn mặc sức mẻ cùng loại nam hài từ quần áo. hay là bởi vì kia Trương Khuynh Thành tướng mạo nhận định hắn là nữ hài. Cơ Diệc Hạ cũng không có giúp đỡ Tần Lan Tuyết. Chỉ là lưu lại một câu, nếu là ngươi có thể sống đến bản hoàng tử thành niên. Bản hoàng tử tất nhiên nghĩ biện pháp cưới ngươi, nhượng ngươi áo cơm không lo, đây chính là Tần Lan Tuyết và Cơ Diệc Hạ hồi bé duy nhất một lần gặp nhau, thẳng đến 5 năm sau cửu quốc hội minh, Cơ Diệc Hạ nhìn thấy đã trở thành Tần Hoàng Tần Lan Tuyết thế thân. Thế mới biết nguyên bản Tần Lan Tuyết thật là cái nam hài. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Cơ Diệc Hạ cũng không phải là lạc đường, mà là đang dò đường, Tần Lan Tuyết cảm nhận được kia mềm như không có xương tay khiêu khích xẹt qua lồng ngực của mình, hưởng thụ nheo mắt lại tổng kết ra một câu nói như vậy đến. Trước Cơ Diệc Hạ với hắn mà nói chẳng qua là dâu ria gì đó. Cho nên một ít ký ức không cần thiết nhặt lên, bất quá vừa đã nghĩ tới, Tần Lan Tuyết cũng thuận tiện tế tế trải một lần, này mới có như vậy kết luận. Đối với lời này Quý Quân Nguyệt là tán đồng, muốn biết thiết kế Diêu Hoa Thường vợ chồng người sau lưng chính là Cơ Diệc Hạ. Này cục vừa mới bố trí thời gian Cơ Diệc Hạ cũng bất quá 12 tuổi. Như vậy tâm tư kỳ quỷ mưu lực kinh người nhân, sao có thể sẽ ở Tần Cung lạc đường, trừ phi hắn là nương lạc đường cờ hiệu tra xét Tần Cung tuyến đường. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh một hẳn là muốn đến ban đêm. Dự đoán 6-7 điểm tả hữu tương đương.